Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4149, to gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tham kiến thần hậu, mọi người đều hành lễ. Tiêu Phi Yên thản nhiên lên tiếng. Các vị không cần đa lễ. Bình thân, đôi mắt lướt nhìn cả đại điện. Bà ta cũng đang tìm bóng hình của Diệp Bắc Mi Nhi, nhưng lại không thấy. Tiêu Phi Yên thầm cau mày. Chẳng lẽ tên nhóc này không đến? Hay là mình đoán nhầm? Cậu ta không phải người đó. Công chúa Linh Nhị, tôi tên là Thẩm Thiên Kiêu. Đây là món quà của tôi tặng cô. Một miếng sắt thần hơn hàng triệu năm. Công chúa Linh Nhị, tôi là Lâm Chân Nguyên. Tôi tặng cô một quả trứng phượng thượng cổi. Công chúa Linh Nhị, tôi đại diện cho Sơn Hà Tông. Ngoại trừ mấy vương tộc, thanh niên của các tông môn khác đều lên tiếng tặng quà. Đây là cơ hội duy nhất được nói chuyện với Lục Linh Nhi của họ. Cảm ơn, Lục Linh Nhi cười xinh đẹp đáp lại. À, Linh Nhi điện hạ cười với tôi. Mẹ kiếp, rõ ràng điện hạ cười với tôi. Thanh niên của các tông môn đều tranh nhau đỏ mặt tía tai. Khóe miệng Tù Thiên nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Rồi lại lướt nhìn cửa lớn đế cung một cái. Xem ra tên phế vật này sẽ không đến. Ha ha, hay cho mình còn hẹn hắn lên võ đài chiến một trận. Tù Thiên ơi là Tù Thiên. Mày đang nghĩ gì vậy? Tên phế vật này làm sao có thể là đối thủ của mày? Trong lúc thầm lắc đầu. Ở cửa lớn đế cung vang lên một giọng nói. Thánh tử ma tộc, dạ thần, đến. Cái gì? Tù Thiên ngẩn người, ngạc nhiên ngẩng đầu, đến rồi. Tiêu Phi Yên sáng mắt lên, mau chóng nhìn ra cửa lớn đế cung. Xuất, các võ giả khác cũng không hẹn mà cùng dừng lại, nhìn về phía cửa lớn đế cung. Vì mọi việc thực sự quá đột ngột, theo lý mà nói, sau khi thần hậu và công chúa xuất hiện, các vị khách khác không có tư cách đi vào đại điện đế cung. Quay đầu nhìn. Diệp Bắc Minh dẫn Nguyễn Thanh Từ chậm rãi đi vào. Tù Thiên hừ lạnh lùng một tiếng. Dạ thần, mày đến muộn rồi. Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng. Tao có thói quen đến sớm ư? Suýt. Vãi. Mọi người hít khí lạnh. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.